Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3327, chương 3332, ngưng thần phù. Gia hỏa này, một người khác nhìn đến cái kia ngồi xếp bằng Hạ Minh. Sắc mặt biến hóa, tại Hạ Minh trên thân bọn họ đều là phát giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này chờ khí tức. Liền bọn họ đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Thật đúng là cái đáng sợ đối thủ. Trách không được dạy học hạ lệnh muốn đem tiểu tử này giết hại. Cái này nếu để cho tiểu tử này tiếp tục đột phá đi xuống, về sau thì liền chúng ta Tư Mã Nguyên Thương sư huynh đều chưa hẳn lại là gia hỏa này đối thủ a. Chớ nói nhảm, Tư Mã Nguyên Thương sư huynh chính là chúng ta thiên tài nhất sư huynh, thiên hạ số một, chỉ là một cái Hạ Minh há có thể cùng chúng ta sư huynh so sánh. Nhìn tiểu tử này, cần phải chính là đột phá quan trọng. Chúng ta phá hắn công, tất nhiên để hắn nguyên khí đại thương. Chúng ta đồng loạt ra tay, không muốn cho tiểu tử này cơ hội. Tốt, đồng loạt ra tay, hai người cũng không dám khinh thường. Bọn họ trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt lệ mang lấp lóe, mà vào lúc này Hạ Minh lại vẫn như cũ là không có có ý thức đến hai người này đến. Giờ khắc này, hắn thật là đạt tới quan trọng. Giờ này khắc này, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới truyền thuyết bên trong thần phủ cảnh. Chỉ bất quá, như thế nào thần phủ cảnh, thần phủ. Sẽ tại thể nội ngưng tụ thần phù, mỗi thêm ra một vòng ánh sáng thì là một trọng cảnh giới. Thế nhưng là ta muốn thế nào rèn đúc thần phù? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút tâm phiền ý loạn. Trong lúc nhất thời, cái này dẫn đến chung quanh đều là nổi lên một trận linh khí phong bạo. Vốn là muốn chém giết Hạ Minh hai tên Thượng Thanh Tông đệ tử, tại phát giác được cái này chờ biến hóa sau khi sắc mặt biến hóa, không tốt, là linh khí phong bạo. Ông, hai người vội vàng vận chuyển linh khí, ngăn cản chung quanh linh khí phong bạo. Cái này chờ đáng sợ linh khí phong bạo, cho dù là đồng dạng thần phủ cảnh cao thủ cũng không dám khinh thường. Sơ ý một chút, liền sẽ bị linh khí phong bạo hủy diệt thân thể. Có thể thấy được linh khí này phong bạo đến cỡ nào bá đạo. Hư hồn, thực hồn, ly hồn, thần phủ, hồn. Hạ Minh đột nhiên mở ra hai con ngươi, đục ngầu trong con ngươi phảng phất là sinh ra một loại nào đó minh ngộ, tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh ánh mắt đều là lấp lóe vài cái. Hồn, tựa hồ là hồn. Ta minh bạch, trong nháy mắt này, Hạ Minh suy nghĩ thông suốt, chung quanh thiên địa linh khí không bị khống chế giống như điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này khiến hắn có không nói ra thống khoái. Ha ha ha, trách không được, thì ra là thế. Hạ Minh cười lớn một tiếng, sau đó hắn vận chuyển thượng cổ hỗn độn quyết, sau đó, ở trong cơ thể hắn, linh hồn hắn bị một loại nào đó dẫn dắt, đúng là điên cuồng hướng về trong đan điền áp xúc mà đi. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, cái này trong đan điền hỗn độn chi lực, đúng là điên cuồng ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này như ẩn như hiện, nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ đáng sợ phát hiện. Hạ Minh chỗ ngưng tụ hư ảnh rõ ràng là một mảnh hỗn độn. Thế mà Hạ Minh đã thấy đến chung quanh thiên địa linh khí, phảng phất như là không muốn sống đồng dạng, thậm chí ngay cả phiến thiên địa này, đều là dẫn động, cái kia bên trong thiên địa phương viên 1 triệu dặm xa thiên địa linh khí đều là điên cuồng hướng về khác phương hướng tụ tập mà đến. Cái này chờ đáng sợ động tác, tự nhiên là gây nên hai người này chú ý. Hai người này đều là thần phủ cảnh cao thủ, mà lại càng là thần phủ cảnh bên trong người nổi bật. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh chỉ là tu luyện, lại còn có thể dẫn động điên cuồng như vậy thiên địa lực lượng. cái này sao có thể, làm sao lại đáng sợ như thế, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, không được, tiểu tử này đã ngưng tụ thần phù, nhất định phải giết hắn, không phải vậy chờ hắn đột phá, chúng ta càng khó giết hơn hắn, hai người này cũng là đang khổ cực trèo trống, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh khó chơi như vậy, thực lực khủng bố như vậy, cho dù là tại đột phá thời điểm, đều có thể gây nên khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Tiểu tử này chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử không thành? Hô, sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên đứng dậy, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Giống như thao thiên hồng lưu, thế nhưng là, Hạ Minh thân thể phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng. Mặc cho nhiều ít linh khí tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn thân thể vậy mà không có một tia muốn đầy tràn dấu hiệu. Nếu như bị người khác nhìn đến, cũng tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Đột phá đi, theo hét lớn một tiếng. Hạ Minh thể nội dường như có đồ vật gì đột nhiên phá vỡ đồng dạng. Một loại hoàn toàn mới cảnh giới tràn vào Hạ Minh trong lòng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sinh ra đủ loại minh ngộ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác chính mình giống như có lẽ đã có thể trưởng khống một chút thiên địa lực lượng. Loại kia trưởng khống hết thảy cảm giác, để hắn có không nói ra buồn vô cớ cùng kích động. Cái này cũng là thần phù cảnh a. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, có không nói ra động dung, nguyên lai đây chính là thần phù cảnh. Hạ Minh tự lẩm bẩm, cái gọi là thần phù cảnh cũng bất quá là sử dụng hồn ngưng tụ thần phù thôi. Mà cái này thần phù cũng không phải là nhà một dạng, thế nhưng là một thanh kiếm, một con linh thú, một cây đao, chỉ cần mình nguyện ý, có thể lấy ngưng tụ thành bất kỳ vật gì. Nói như vậy, đều là căn cứ chính mình tương lai phương hướng mà diễn hóa. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía thần phù, mà hắn thần phù thì là một mảnh hỗn độn, chủ yếu nhất là tại cái này thần phủ bên trong còn xuất hiện một tia sáng, cái này từ xa nhìn lại giống như là một vì sao đồng dạng. Hạ Minh hắn biết đây không phải chấm nhỏ, đây là đại biểu cho thần phủ tiêu chí, đây là một lồng ánh sáng. Nói cách khác, hắn đã bước vào thần phủ cảnh một trọng cảnh giới, trách không được ly hồn cảnh cùng thần phù cảnh ở giữa có lớn như vậy chênh lệch. Nguyên lai là ở chỗ này. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, hắn trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt. Bước vào thần phù cảnh, hắn chiến lực càng là tăng lên gấp bội. Loại kia đối với lực lượng trưởng khống cảm giác, thì liền hắn đều là có chút trầm mê. Cũng là thời điểm giải quyết cái này hai con kiến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khí tức nội liễm, trong nháy mắt, chung quanh thiên địa linh khí thì là dường như mất đi phương hướng đồng dạng. Đúng là biến đến ôn thuần xuống tới. Vào lúc này, có hai bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hai người này xem ra cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Theo bọn họ bộ dáng chật vật đó có thể thấy được. Hai người này không có dễ chịu như vậy. Hai người nhìn đến Hạ Minh tỉnh lại, sắc mặt cũng là hơi đổi. Không tốt, hắn tỉnh, hai người này đều là thần phù cảnh ngũ trọng cao thủ. Thực lực rất mạnh, theo lý mà nói, thực lực thế này diệt sát thần phù cảnh nhất trọng, cũng bất quá là vẫy tay một cái. Có thể không biết vì cái gì, tại bọn họ trong lòng, lại là cảm nhận được một loại nồng đậm uy hiếp. Tựa hồ cái này Hạ Minh có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Loại kia cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Trong lúc nhất thời hai người cũng nhịn không được lui lại một bước. Bên trong một người có chút hồi hộp nói. Ngươi muốn làm gì? Thượng Thanh Tông. Hạ Minh nhấp nhô liếc hai người liếc một chút. Không tệ. Hai người run sợ tiếng nói. Hạ Minh, hôm nay hai người chúng ta là tới giết ngươi. Hiện tại các ngươi thiên đạo học viện giống như chó mất chủ. Rất nhanh chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi giết hại sạch sẽ. Hai người này dường như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, trong nháy mắt biến đến tỉnh táo lại, trầm giọng nói, rất tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.